Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 7, Giáng Lâm Thánh Thủ Đại Lục. Lyra cảm giác mình là một cái rất dài ác mộng. Trong mộng, tối om om ma quỷ vương người đại quân công phá bọn họ tinh linh chi đô. Mẫu thân bị thiên ma vương giết chết, mình bị thị vệ hộ tống xông ra vòng vây. Bên người thị vệ từng cái tử vong. Cuối cùng chỉ còn dư lại chính mình. Nàng hoàng không chọn đường chạy. Chạy, hình ảnh ngắt quãng ở ngồi xổm ở trong bụi cỏ chiêu tức bảo vệ nàng khủng bố ma quỷ trên. Người, sắc mặt sợ hãi, nàng đột nhiên ngồi dậy. Nàng nói cái gì? Tinh linh ngữ chứ? Ngôn ngữ không thông sao? Nữ thần dù sao cũng nên nghe hiểu được chứ? Đương nhiên, trước người vài đạo thanh âm xa lạ đang nói xa lạ ngôn ngữ. Lyra hoãn hoãn thần, tầm mắt dần dần rõ ràng, phát hiện mình thân ở hoàn cảnh phi thường xa lạ. Trước mắt đứng 6 cái nhân loại, bởi vì thánh phách đại lục player bị hạ dược chạy tới thánh thủ đại lục, giúp bọn họ chống đỡ ma quỷ xâm lấn nguyên nhân. Nàng đối với nhân loại cũng không xa lạ gì. Nhưng những người trước mắt này lại cùng những kia player tướng mạo không giống nhau lắm. Màu da tướng mạo trên có rất lớn sai biệt. Chỉ có một cái trong đó sắc mặt lạnh lùng, xem ra cũng không dễ dàng tiếp cận cô gái tóc vàng. Cùng những kia player tướng mạo phi thường gần kề. Không phải ma quỷ là tốt rồi. Nàng thăm dò, dùng nửa sống nửa chín anh văn đối với nữ thần may mắn nói. Xin hỏi. Đây là nơi nào? Trưởng lão đây, là các ngươi cứu ta sao? Nữ thần may mắn nhìn nàng sợ hãi dáng vẻ. Nhớ nàng trung quy là sinh mệnh hậu duệ. Cần chăm sóc một hồi. Dùng tinh linh ngữ nói. Ta có thể nghe hiểu. Ngươi an toàn, nghe được quen thuộc ngôn ngữ. Lyra lộ ra tự đáy lòng mừng rỡ. Xin hỏi ngươi là? Nữ thần may mắn quét hạ dược mấy người một chút. Cùng nàng giao lưu lên, dùng vẫn là tinh linh ngữ, ấu trĩ, hạ dược càng từ nữ thần may mắn vừa nãy cái kia một chút bên trong cảm giác được một luồng không. Hiểu ra sao cảm giác ưu việt, sẽ tinh linh ngữ ghê gớm. Lắc đầu một cái, cùng Tào Tháo đồng loạt đi tới sofa trước ngồi xuống. Lòng của hai người Thái cùng Chu Tiểu Tiên Lâm Tĩnh Tĩnh thời lai không giống nhau. Các ngươi nói đi thôi, chúng ta không hiếu kỳ. Mắt thấy Lyra lộ ra kinh ngạc vẻ chấn động, thậm chí cúi đầu không dám nhìn nữ thần may mắn. Hạ Dực liền biết nữ thần may mắn là nói rõ thân phận. Cứ như vậy đúng là có trợ giúp Lyra tin tưởng nhóm người mình. Nhìn dáng dấp, nữ thần sinh mệnh cùng các tộc nhân câu thông không ít. Không hổ là cường thần lực thần linh. Không dám như chiến tranh ma thần như vậy tự mình giáng lâm cửu giới. Cách không giao lưu nhưng là không thành vấn đề. Có điều cảm giác lên đúng là có chút thái thú quy củ. Nếu như đổi thành là hạ dực, quản ngươi phá hoại không phá hỏng đại cục. Sớm đã đem tộc nhân dạy dỗ ra mấy cái thứ 8 cảnh diệt ma tộc đại quân. Rất nhanh, Lyra lệ rơi đầy mặt. Ở nữ thần may mắn trước mặt quỳ xuống. Một bộ thỉnh cầu dáng dấp, nữ thần may mắn gật gật đầu, đáp ứng rồi nàng cứu viện tinh linh tộc thỉnh cầu, nhưng quay đầu nhìn về phía hạ dực, ngươi khi nào xuất phát? 2 ngày nữa, ta đem chuyện bên này an bài xong. Hạ dực nói, nơi đó quá xa, coi như là ta, ở trong tinh không chạy đi cũng đến muốn 1-2 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Nữ thần may, mắn. Mau chóng, tuân mệnh, hạ dược cười nói, nữ thần may mắn ngẩn ra, thấy hạ dược trên mặt một bộ cúi đầu nghe lệnh dáng vẻ. Trong lòng cũng hiểu được đây chỉ là hống chính mình, đồ khốn kiếp, sức mạnh, ta muốn tìm về sức mạnh của ta. Nàng liếc nhìn Tào Tháo, lại liếc nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh nói, ta muốn lấy về ta ở trên thân thể ngươi may mắn thần quyền. Đây là chúng ta đã sớm định tốt giao dịch. Tào Tháo, ngươi cần muốn cái gì? mới bằng lòng đem sự bất hạnh của ta thần quyền trả. Còn, cho ta, Tào Tháo hơi trầm ngâm, nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực ra hiệu chính hắn quyết định, bất hạnh thần quyền tác dụng to lớn nhất, giúp Tào Tháo triệt để thấy rõ chín sao đường đã thể hiện. Còn lại, này dù sao chỉ là một nửa thần quyền, cũng chưa chắc thích hợp Tào Tháo. Tào Tháo nếu như muốn lưu lại cũng tốt, nhưng Hạ Dực cảm thấy Tào Tháo từ trước đến giờ dã tâm 10 phần, nên càng thiên hướng với mình lĩnh ngộ. Quả nhiên, thấy Hạ Dực không có phản đối, Tào Tháo nghiêm túc bắt đầu cân nhắc, nhất thời lặng im. Mấy ngày sau, Thánh Thủ Đại Lục, trái, một tòa thật to hang bên trong, hơn 10 người tinh linh có chút uể oải ngồi dưới đất. Ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài bịt kín bụi trần, có vẻ chán trường lại thê lương. Bọn họ là từ tinh linh vương thành trốn ra được, còn lại không có mấy may mắn còn sống sót tinh linh. Cũng là tinh linh cao tầng quý tộc các cường giả, những này qua vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây, bị ma quỷ vương người nhóm lùng bắt, thoát được kiệt sức, chờ mong viện quân vẫn không đến. Cả hai tay đại lục những năm gần đây vẫn cùng nhau trông coi. Xuất hiện tình huống như thế, những này tinh linh sớm đã có xấu nhất suy đoán, chỉ là trong lòng không muốn tin tưởng. Lẽ nào tinh linh thật sự muốn liền như vậy diệt vong sao? Ngài không lại quan tâm chúng ta sao? Mẫu thần, mà ở những này tinh linh hàng ngũ ở ngoài, còn có mấy tên nhân loại làm bạn, chính là Thánh Phách Đại Lục player. Tinh linh bên trong cũng có 2 player. Chân thân sau khi tiến vào thông qua thần kỳ tinh linh chi suối chuyển biến thành chân chính tinh linh, đảm nhiệm giao lưu cầu nối. Lúc này một cái trong đó cảm khái nói, hiện tại ta rốt cục cảm nhận được các ngươi mới vừa vào trận này trò chơi thời điểm độ khó. Tình huống bây giờ cùng cả cái đại lục người lùng bắt các ngươi thời điểm nên rất gần gũi chứ. Thậm chí càng thêm ác liệt. Âu Mỹ các người chơi trầm mặc không nói. Người cầm đầu thình lình chính là Bạch Mã Vương Tử. Trong lòng bị này tinh linh tộc player một câu nói tới có chút bi thương. Đúng đấy, chúng ta quá khó khăn, mới bắt đầu giúp vong linh, đưa mắt đều địch, thật vất vả tốt lên, còn đắc tội rồi Hạ Dực, bị chạy tới nơi này. Tình huống của nơi này càng gian nan, tuy rằng ở từng cuộc một cuộc chiến sinh tử bên trong, bọn họ tu vi tăng lên nhanh chóng, bây giờ max cấp player không ít, nhưng cũng chết không ít người. Nếu như không phải thấy tình thế không ổn, sớm đem chưa thành vương giả player đưa về địa cầu, tinh linh tộc một bài, nhất định sẽ phát sinh một hồi thảm kịch. Hiện tại cũng không có tốt tới chỗ nào. Then chốt chính là tinh linh vương đình bị công phá đến phi thường đột nhiên, bọn họ liền truyền tống điểm đều làm mất đi, về cũng không thể quay về, tinh không phong tỏa cũng phá tan không được. Chuyện này làm sao làm? Hồi tưởng vị kia ma tộc thứ 6 thiên ma vương, Bạch Mã Vương Tử lòng tràn đầy vô lực. Đối mặt nó, quả thực như là đối mặt Hạ Dực như thế. Chúng ta cũng là 500 cấp, tại sao chênh lệch vẫn là như vậy lớn, liền đọ sức cũng không được. Cũng may thứ 6 thiên ma vương công phá khối đại lục này tinh linh vương đình sau, đi tới tay phải đại lục, nơi này chỉ còn dư lại một vị thứ 3 thiên ma vương. Tuy rằng như cũ mạnh ngoại hạng, nhưng bọn họ những người này liên thủ, vẫn có lực tự bảo vệ, nhưng này không phải kế hoạch lâu dài. Làm sao bây giờ? Bạch Mã Vương Tử xa xôi thở dài. Cùng lúc đó, trong tinh không, mấy bóng người lặng yên giáng lâm đến bên ngoài ngàn dặm. Xa xa nhìn phía cái kia cùng thánh phách, thánh hồn có chút sấp xỉ song tử đại lục. Hạ Dực âm thanh tại bên người mấy người vang lên bên tai. Đến, không ít cường thịnh chập chờn a. Phía trước vùng tinh vực kia bị hoàn toàn phong tỏa. Lưu ra ánh mắt cấp thiết, nhưng chỉ là 6 sao tu vi nàng ở trong tinh không đều chỉ có thể bị Hạ Dực thánh hồn lực lượng nâng đi, nói không ra lời, chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía nữ thần may mắn. Không sai, nữ thần may mắn theo tới. Hạ Dực cũng không biết nàng là ôm ấp ra sao dự định mục đích. Cũng không để ý, bây giờ hắn đối với nữ thần may mắn thông minh vô cùng tin tưởng. Nàng nếu như trước như vậy một chuỗi lớn, đều là muốn cho ta thả lòng cảnh giác. Hạ Dực liền nhận, suy nghĩ một chút. Hạ Dực nói rằng, chúng ta là biết điều lẻn vào đi vào. Coi là, không cần thiết, thời lai, trụ tử, đoá hy, địa ngục, mấy người các ngươi, ai muốn đi hâm lại thân? Mấy người đối diện, cuối cùng Trương Đoá Nhi vui tươi cười một tiếng nói. Ta đi cho, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ma quỷ. Ta thử xem ta khuôn mặt đẹp có thể hay không đánh động bọn họ. Một cái nhíu mày một nụ cười bên. Trong cực điểm phong hoa, liền Hạ Dực đều rời đi tầm mắt. Từ khi mấy năm trước lĩnh ngộ thần quyền, Trương Đoá Nhi khiến người ta càng ngày càng khó nhìn thẳng. A, khẳng định có thể, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.